Yêu lại từ đầu 2, chương 18, không nên đây dựa thêm nữa. Góc truyện audio.com. Chỉ Uyên không biết rằng Cổ Tư có vấn đề về sức khỏe, đừng tưởng là vợ chồng gần một năm nay, thực ra anh không biết nhiều về Cổ Tư. Chỉ Uyên nhanh chóng bế Cổ Tư lên, nhân viên khách sạn gọi xe tới. Lập tức đưa Cổ Tư đến bệnh viện, khi Cổ Tư được bế lên xe chậm rãi tỉnh lại một lần. Nhưng chỉ há miệng nôn lên người Chỉ Uyên, lần này toàn bộ đều nôn ra máu. Chỉ Uyên giật mình lau miệng cho Cổ Tư, lại nhanh chóng gọi cô. Cổ Tư, tỉnh lại đi, có nghe tôi nói không? Cổ Tư tưởng mình đang nằm mơ, híp mắt nhìn Chỉ Uyên hồi lâu. Chỉ Uyên à, thật là trong mơ cũng không được yên. Chỉ Uyên cau mày, cô bị sao vậy? Ngôn tình hay. Cố Tư vẫn có thể mỉm cười. Bệnh cũ, bệnh về dạ dày. Cô tựa vào trong lòng Chỉ Uyên, dù sao cũng là mơ, mặt dày một chút cũng không sao. Cô còn đưa tay ôm eo Chỉ Uyên. Chỉ Uyên à, sao trong hiện thực anh không thể đối xử tốt với tôi hơn một chút chứ? Chỉ cần đối tốt với cô hơn một chút, cô cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức như vậy. Động tác của Chỉ Uyên cứng nhắc, thấy Cổ Tư nôn ra máu, tài xế cũng phát run, nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện. Cổ Tư có chút mệt mỏi, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Chỉ Uyên. Khi đến bệnh viện liền đăng ký cấp cứu, nội soi dạ dày trước. Trong dạ dày đều là máu, còn tìm thấy mấy vết loét đang xuất huyết. Sau khi kiểm tra xong, Cổ Tư vẫn không tỉnh lại, được sắp xếp nhập viện để điều trị nội trú. Trên quần áo của Chỉ Uyên vẫn còn dính máu của Cổ Tư, anh gọi cho Tử Thư và bảo anh ta mang quần áo đến. Tử Thư vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì. Mang quần áo đến. Anh với Cố Tiểu Tư sao? Hai người thật là... Nửa đêm rồi mà còn mang quần áo gì chứ, sáng mai tôi mang qua cho anh cũng được mà. Chắc chắn anh ta đã hiểu lầm rồi. Tưởng rằng Chỉ Uyên qua đêm ở chỗ Cố Tư. Chỉ Uyên nén giọng nói. Tôi đang ở bệnh viện, Cổ Tư nhập viện rồi. Tử Thư lập tức bật dậy từ trên giường, giọng nói không thể tin được. Hai người chơi lớn như vậy sao? Đến mức phải đi bệnh viện. Chỉ Uyên nhắm mắt lại, có chút thất bại, cậu đừng nhiều lời nữa, mau đem quần áo tới cho tôi, bây giờ tôi đang mặc đồ ngủ. Tử Thư vâng rồi nhanh chóng dậy. Tôi đi ngay. Sau khi cúp điện thoại của Tử Thư, Chỉ Uyên bình tĩnh lại, một lúc lâu sau mới vào phòng bệnh. Cổ Tư đang được truyền nước vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt. Đây là phòng VIP, đồ đạc bên trong đầy đủ cả. Chỉ Uyên đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm Cổ Tư nửa ngày rồi mới thu hồi tầm mắt. Anh lấy điện thoại di động ra tùy tiện đọc một số bản tin tài chính. Sau đó suy nghĩ một lát rồi vào trang cá nhân trên WeChat xem. WeChat của anh không có nhiều bạn, số riêng tư này chỉ có các thành viên trong gia đình và một số bạn bè có mối quan hệ thực sự tốt. Cổ Tư cũng nằm trong số đó. Không biết đã kết bạn lúc nào. Nhưng tuyệt đối không phải anh gửi lời kết bạn. Cổ Tư đăng hai bức ảnh tự sướng. Trong ảnh, môi đỏ, răng trắng, ánh sáng cũng rất tốt, trông trong sáng sạch sẽ. Giống như một sinh viên vừa mới ra trường. Anh liếc nhìn rồi trực tiếp xóa kết bạn với Cổ Tư. Đã ly hôn thì không nên dây dưa thêm nữa, cách chương.